Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485. Trong phòng tiếp khách, Thiên Nhận Tuyết ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Kim Ngạc Đấu La đứng ở sau lưng nàng. Hai người giờ phút này đều có chút không biết làm sao cảm giác. Kim Ngạc Đấu La nhiệm vụ lần này vốn là đến chống đỡ chàng tử. Lại nói rõ ràng chút, chính là không thể ném võ hồn điện mặt mũi. Nếu như dọc theo con đường này có người làm ra một chút coi thường bọn hắn sự tình. Kim Ngạc Đấu La tác dụng chính là đem làm ra chuyện này người tốt tốt đánh một trận. Cho dù là Tư Ân Điện người cũng không ngoại lệ. Tỷ như Thiên Nhận Tuyết nghĩ muốn trực tiếp gặp Mặc Lâm. Tư Ân Điện người không đồng ý. Thậm chí còn nói năng lỗ mãng. Kia Kim Ngạc Đấu La liền trực tiếp động thủ. Mặc kệ Thiên Nhận Tuyết có đồng ý hay không. Trực tiếp đánh tới trước mặt Mặc Lâm. Thế nhưng là, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tư Ân Điện thủ vệ đối bọn hắn như thế nho nhã lễ độ. Nói chuyện cũng không có câu đố người. Kim Ngạc Đấu La cũng thật sự là không có ý tứ trực tiếp vượt qua Tư Ân Điện chương trình. Trực tiếp xông lên tầng cao nhất đi gặp Mặc Lâm. Đây cũng không phải là giữ gìn mặt mũi, mà là trực tiếp làm mất mặt võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết không có chờ bao lâu. Phòng khách cửa liền bị đẩy ra. Người tới chính là Mặc Lâm. Người thế mà trực tiếp tới. Thiên Nhận Tuyết trong đôi mắt đẹp để lộ ra không ít ngoài ý muốn chi tình. Nàng nhưng không có trực tiếp tại chương kia trên giấy viết tên của mình. Liền ngay cả đàm sự tình cũng là viết khá là hàm hồ suy đoán. Không minh bạch, có thể chính mình liền viết thành dạng này. Mặc Lâm lại trực tiếp tới. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết hơi có ánh mắt nghi hoặc. Mặc Lâm mỉm cười, lấy ra Thiên Nhận Tuyết viết tờ giấy kia. Giải thích nói, cái này một khối mà sự tình là do anh ta phụ trách. Hắn nói phía trên này chữ có chút quen thuộc. Liền cho ta xem nhìn. Chữ của ngươi. Ta tại sao có thể nhận không ra đâu. Mặc Lâm cùng hắn đại ca Mặc Ninh đều thay Thiên Nhận Tuyết đóng vai qua Tuyết Thanh Hà. Đối với Thiên Nhận Tuyết chữ viết đều có ấn tượng. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng bởi vì hơn 10 năm đóng vai Tuyết Thanh Hà. Một mực bắt trước Tuyết Thanh Hà chữ viết. Bây giờ chữ của mình cũng bởi vì quen thuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Tính ngươi thận trọng tương đương Thiên Nhận Tuyết mặc dù không đến mức ngươi đỏ mặt rồi. Nhưng là từ trong giọng nói còn có thể nghe ra nàng rất hài lòng Mặc Lâm giải đáp. Mặc Lâm nhãn châu xoay động, liếc nhìn Kim Ngạc Đấu La. Sau đó đầu đột nhiên nhất chuyển, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt không có chân tình thực cảm. Nha, Kim Lão gia tử, ngài làm sao cũng qua tới. Chẳng lẽ ta cung điện nhỏ này còn có ngài người quen hay sao? Hừ, Kim Ngạc Đấu La hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói nhiều, đặc biệt không muốn cùng Mặc Lâm người này có quá nhiều giao lưu. Không phải, ngài sẽ không cảm thấy ngài đứng nơi này đặc biệt không thích hợp sao? Mặc Lâm cũng không dự định cứ như vậy, phóng qua Kim Ngạc Đấu La. Đồng thời hắn xác thực không thích hợp còn đợi ở chỗ này. Ta đứng ở đây, chính là chỗ chức trách. Có gì không ổn? Kim Ngạc Đấu La làm sao sẽ không biết chính mình đứng nơi này bất lợi cho Thiên. Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm buông tay ra giao lưu. Hắn chính là đơn thuần không muốn để cho Mặc Lâm quá dễ chịu. Chính là chỉ thế thôi. Ta nói, ngài cái lão không, quên đi, không muốn chính mình động lời nói. Vậy ta cũng chỉ có thể tiễn khách. Mặc Lâm xoay người, đối không khí, nói câu. Bệ ngạn, tiễn khách. Vị lão tiên sinh này, đi a, một cái thình lình âm thanh đột nhiên sau lưng Kim Ngạc Đấu La vang lên. Giống như một cái u linh trống rỗng xuất hiện, Kim Ngạc Đấu La đột nhiên vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện một người mặc lân giáp nam tử tóc trắng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng. Chính mình, một đôi long đồng hổ trong mắt lộ ra một cỗ khó mà nói rõ khí thế. Đồng thời Kim Ngạc Đấu La đối với người này, long tử. Khí tức trên thân còn có một loại cảm giác quen thuộc. Trong lúc nhất thời còn nhớ lại lên một chút không tốt lắm nhớ lại. Hắn đối với long tử khí tức đã có PTSD. Tất nhiên nơi này không chào đón ta. Vậy lão phu cũng không có tất yếu ở đây ở lâu. Kim Ngạc Đấu La vung vung lên ống tay áo, trên mặt tràn ngập không vui. Chợt nhìn vẫn là rất có khí thế đi ra, nhưng là nội tâm sợ hãi cùng khẩn trương cũng không có hoàn toàn ẩn tàng lại. Hắn đi ra ngoài thời điểm, kia vội vàng bộ pháp thiếu chút nữa không có để Mạc Lâm bật cười. Chỉ bất quá, Mạc Lâm là không biết đến Long Tử nhóm là cùng Kim Ngạc Đấu La các loại cung phụng điện phong hào Đấu La đánh qua một trận, lại càng không rõ ràng Kim Ngạc Đấu La tại gần người chiến đấu bên trong bị Nhai Tý nghiền ép hành hung, căn bản không rõ ràng Kim Ngạc Đấu La tại sao như thế sợ hãi. Mạc Lâm nhìn xem Kim Ngạc Đấu La thậm chí đều có chút lảo đảo bộ pháp, cười đồng thời, trong lòng cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Không phải đâu, coi như Bệ Ngạn sức chiến đấu không thể dùng phổ thông 300.000 năm hồn thú để cân nhắc. Đường đường cấp 98 phong hào Đấu La, cũng không đến mức sợ thành như vậy đi. Mạc Lâm đối Bệ Ngạn nháy mắt ra dấu, Bệ Ngạn liền như là chính mình xuất hiện lúc đồng dạng, không biết từ nơi nào rời đi phòng khách. Thiên Nhận Tuyết đối với Bệ Ngạn ấn tượng đầu tiên cùng Kim Ngạc Đấu La là không sai biệt lắm, đều cảm thấy đối phương là thần bí phong hào Đấu La. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết giờ phút này đã hoàn thành Thiên Sứ Thần Thần khảo trước 7 khảo thí cũng đạt đến phong hào Đấu La chi cảnh. Bệ Ngạn hành động quỹ tích nàng vẫn có thể dò xét đến một bộ phận, nhưng là thần lực thứ này Bệ Ngạn cũng có, vẫn là trước mắt so Lục Dực Thiên Sứ Thần càng cao Duy Bạch Hổ thần lực. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này cũng chỉ có thể đối Bệ Ngạn hành động lộ tuyến biết được một hai. Tiểu Lâm, ngươi đối với Kim Gia Gia không khỏi quá hà khắc chút a. Thiên Nhận Tuyết nói, dù cho hiếu kỳ Bệ Ngạn thực lực, Thiên Nhận Tuyết vẫn là quan tâm hơn chính mình chỗ quen thuộc người. Nàng là nghe người khác nói qua, Mạc Lâm tựa hồ cùng Kim Ngạc Đấu La đánh qua một trận. Có thể tất nhiên không phải là cái gì sinh tử đấu, hẳn là chỉ là luận bàn mà thôi, không đến mức như thế nhằm vào đối phương. Mạc Lâm nghe xong lời nói lắc đầu, ngồi đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết sờ lên đầu của nàng. Tiểu Tuyết a, ngươi cẩn thận một chút đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Thiên Nhận Tuyết đối Mạc Lâm lời nói rất là không hiểu. Không thể nào hiểu được. Kim Ngạc Đấu La mang theo lảo đảo đi ra phòng khách. Tướng môn trùng điệp một cửa ải. Tại bành một tiếng về sau, Kim Ngạc Đấu La trong nháy mắt như chút được gánh nặng đồng dạng tựa ở trên tường. Điều chỉnh mình một chút hô hấp, thở dài nhẹ nhõm, cái này Mạc Lâm tiểu tử làm ra tới Tư Ân Điện đúng là ngọa hổ tàng long. Thế mà trừ Ngọc Nguyên Trấn cùng Độc Cô Bác bên ngoài còn có như vậy một vị cường đại phong hào Đấu La, không thể khinh thường, nếu là Mạc Lâm tiểu tử kia cũng thành phong hào Đấu La, đem võ hồn điện thay vào đó cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ đến đây, Kim Ngạc Đấu La cảm giác sâu sắc không ổn, cảm thấy cái này Tư Ân Điện gãy không thể ở lâu. Liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thư tín, chuẩn bị đem hắn giao cho Tư Ân Điện cái nào đó thành viên về sau, sẽ ở tinh tế dò xét một phen cái này Tư Ân Điện. Nếu có chỗ không đúng, lập tức rút lui, trở về võ hồn thành. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chính lúc Kim Ngạc Đấu La muốn chuẩn bị xuống một bước thời điểm, một cái tràn ngập xâm lược tính lại vô cùng thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nha, trùng hợp như vậy a, ta còn tưởng rằng đời này liền không gặp được ngươi đâu. Kim Ngạc Đấu La đầy mặt sợ hãi quay đầu, nhìn lại, cái kia đầu báo hoàn nhãn, kim hắc nhị sắc nam nhân chiếu vào hắn tầm mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,